Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1458, chiến mộ. Nguyệt Hoài Cẩn là vưu vật, nhất là kia on èn thanh âm cùng kia một đôi thon dài trơn bóng đùi ngọc. Mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy mị hoặc chi lực. Dương Vũ huyết mạch đều có chút sôi trào. Hắn một tay lấy Nguyệt Hoài Cẩn cho ôm đi qua, hướng phía trên cái miệng của nàng hôn tới. Nguyệt Hoài Cẩn không nghĩ tới Dương Vũ động thủ thật, không là nói chuyện mà lại truyền lại tới cảm giác áp bách phi thường cường đại, làm nàng trong lúc nhất thời quên thoát khỏi cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị Dương Vũ môi dày chặn lại. Một cỗ nặng nề khí tức trực tiếp truyền vào Nguyệt Hoài Cẩn trong phương tâm, làm nàng không biết làm sao. Cứ việc nàng thuộc về vạn năm trước sinh linh, nhưng nàng từ bị truyền thừa tháp trấn áp về sau, ở vào giả chết trạng thái, vạn năm tuế nguyệt hoàn toàn có thể không tính ở bên trong. Nàng thực tế tuổi tác cũng qua là mấy trăm tuổi mà đã ở tại thần giới bên trong vẫn như cũ là xuất sắc nhất thiên kiêu một trong. Nàng là thần nữ, xưa nay không bị bất luận cái gì sinh linh khinh nhờn qua, mà dưới mắt thế mà bị Dương Vũ đắc thủ. Đương Dương Vũ bàn tay phủ tại nàng cao ngất địa phương thời điểm, nàng mới phản ứng được, tránh thoát Dương Vũ ôm ấp, kiều mặt triệt để giống như giận, đỏ bừng cả khuôn mặt, bộ dáng trông rất đẹp mắt cực kỳ. Dương Vũ khẽ vuốt một chút bờ môi cười nói, đây chính là yêu cầu của ngươi, đừng trách bản thiếu gia. Nguyệt Hoài Cẩn cảm xúc thu liễm rất nhanh, nàng nở nụ cười, người ta đều là thiếu gia người, chỉ cần ngươi nguyện ý trả về ta bản nguyên linh hồn. Nhâm quân thải hiệt, nàng cái này một bộ mê chết người không đền mạng bộ dáng, còn phóng xuất ra mị hoặc thiên phú, trực kích lòng người, có thể khống chế lòng người. Thu hồi ngươi một bộ này, hảo hảo nhiều lần đi lời hứa của ngươi đi. Dương Vũ không nhìn nàng mị hoặc, thản nhiên nói, dừng một chút hắn cắt vào chính đề nói, ta muốn ngươi theo giúp ta đi một chuyến chiến mộ. Dương Vũ căn bản không dung Nguyệt Hoài Cẩn cự tuyệt, mang tới nàng đi tìm Hiên Viên Hỏa Vũ trực tiếp tiến về chiến mộ đi. Nào biết được Dương Thái Hà cũng cùng theo tới. Tiểu tổ ngươi vẫn là không yên lòng ta sao? Dương Vũ hướng Dương Thái Hà hỏi. Dương Thái Hà khẽ lắc đầu nói, ta sớm muốn vào chiến mộ tôi luyện một chút, hiện tại là thời cơ tốt nhất, tiến chiến mộ tôi luyện. Dương Vũ giật mình nói, chiến mộ tuy là cấm địa, nhưng cũng chia cấp độ đến Ngọc Nguyệt cảnh giới về sau, đi vào tương đối an toàn được nhiều. Coi như không cách nào thâm nhập vào đi, muốn sống đi tới không khó, ngược lại là hai người các ngươi tiểu gia hỏa lá gan quá lớn. Dương Thái Hà nhìn lấy Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ nói, ha ha, chớ xem thường người nha. Hiên Viên Hỏa Vũ cười nói, tóm lại cẩn thận không sai lầm đi. Dương Vũ gặp Dương Thái Hà là nhất định phải theo tới, cũng không có lại muốn cầu hắn quay trở lại, thêm một người cũng nhiều một phần cơ hội thành công. Trên đường, Dương Vũ tìm hỏi Hiên Viên Hỏa Vũ có hay không biện pháp tìm tới cô nàng vị trí. Vạn nhất nàng đã vẫn lạc tại bên trong, chẳng phải là uổng công một lần rồi. Hiên Viên Hỏa Vũ lời thề son sắt nói nàng cô không chết, cũng có thủ đoạn tìm tới cô nàng vị trí. Không phải nàng cũng sẽ không tới. Nghe Hiên Viên Hỏa Vũ khẳng định về sau, hắn mới yên tâm, nàng sẽ không hố bọn hắn đúng không? Bọn hắn một nhóm tốc độ vô cùng nhanh, trên đường cũng không có người nào dám đến đây chặn đường. Đến thông thiên một bước này, không phải là sinh tử đại thù, ai dám đến sờ bọn hắn rủi ro? Cho dù là hình gia, Diêm Vương Điện thông thiên đều muốn ước lượng một chút. Chiến mộ cùng chiến thần thành khoảng cách cũng không xa, lưỡng địa xem như sát vách. ở vào một mảnh hoang vu địa giới. Ở trong địa phương này vô cùng hung hiểm, vẫn tồn tại thần cấp sinh linh, muốn đến chiến mộ cũng không dễ dàng, chớ nói chi là tiến vào chiến mộ ở trong. Dương Vũ một nhóm đã tới hoang vu chi địa thời điểm, liền cảm nhận được địa phương này tràn ngập ma khí so với địa phương khác muốn càng dày đặc. Đến nơi này, đã phi thường tới gần chiến giới. Chiến mộ chính là cận cổ một chỗ chiến giới chi địa, mai táng vô số chiến tộc anh linh. Bọn hắn thẳng hướng mục tiêu chiến mộ. Tại địa phương này hung thú ngay cả cái mông của bọn hắn đều sờ không được. Bọn hắn tùy tiện đã tới chiến mộ trước đó. Đây là một vùng phế tích chi địa, mảng lớn địa giới bị đánh chìm, lại có vô thượng cấm chế lực lượng phong tỏa, trở thành đặc biệt chiến mộ. Bát đại chiến tộc mỗi trăm năm đều sẽ tới nơi này tổ chức một lần tế linh đại điển. Bọn hắn lấy ma tộc sinh linh chi huyết đi cảm thấy an ủi tại trời tiên tổ chi linh. Bây giờ không phải là tế linh đại điển thời gian, nơi này vô cùng an tĩnh. Tại chiến mộ cấm chế bên ngoài, có cổ lão tế đàn. Muốn đi vào chiến mộ rất đơn giản, chỉ cần đến tế đàn bên trên, đem thánh thạch đặt tế đàn trong trận pháp, liền sẽ mở ra. Chiến mộ được xưng là cấm địa, đồng thời lại là một chỗ bát đại chiến tộc sinh linh tôi luyện chi địa. Ngẫu nhiên đều sẽ có kẻ tài cao gan cũng lớn hạng người đi vào. Chỉ tiếc đi vào người trên cơ bản không có mấy cái có thể sống đi tới. Đúng là như thế, nơi đó mới được xưng là cấm địa. Cũng không sợ bất luận cái gì sinh linh đi vào. Hiên viên hỏa vũ cô hiên viên ngu quân. Thế nhưng là ngàn năm trước đệ nhất mỹ nhân. Thiên phú tài tình đều không thể so với hiên viên hỏa vũ kém bao nhiêu. Cuối cùng rơi xuống dạng này hạ tràng. Năm đó từng khiến nhiều ít chiến tộc thanh niên tài tuấn vì đó ảm đạm hao tổn tinh thần. Cũng từng có không ít thanh niên tài tuấn vì nàng xâm nhập chiến trong mộ. Kết quả cũng là có tiến không ra, mới chậm rãi bỏ đi những thanh niên nhiệt huyết kia suy nghĩ. Một ngày này, Dương Vũ một nhóm đến, phá vỡ yên lặng của nơi này. Tại bọn hắn đi vào trước đó, một mực đi theo hiên viên hỏa vũ lão ẩu nói, công chúa điện hạ ngươi cần phải biết. Bà yên tâm đi, việc này ta có chừng mực, huống chi có ngươi ở bên người, ta cũng sẽ không có sự tình. Hiên viên hỏa vũ cười đáp, được, bà lão kia đơn giản trả lời một câu nói, vậy liền đi vào đi. Dương Vũ nói một tiếng, lật tay lấy ra đại lượng thánh thạch, hướng phía tế đàn trận nhãn vị trí đưa qua. Vù vù, đương tế đàn đạt được thánh thạch lực lượng về sau, không gian chi môn mở ra, ẩn ẩn xuyên thấu qua không gian chi môn, nhìn thấy bên trong tiếng giết một mảnh, giết, giết, giết, một đạo sát khí ngất trời tràn ngập chiến mộ, từng đạo đao quang kiếm ảnh tập quyển bốn phương tám hướng. Đến cùng ai là địch nhân, ai là đồng bạn, làm cho người đều không phân biệt được. Những cái kia chiến đấu bóng người mặc đơn giản mộc mạc, là viễn cổ chiến tộc tiên tổ. Bọn hắn trang bị đơn giản, thế nhưng là thả ra chiến khí vô cùng thuần túy mà cường đại. Từng tôn ma tộc sinh linh bị bọn hắn diệt sát đi. Dương Vũ một nhóm nhìn xem một màn này đều là bị chấn động. Đây mới là chiến đấu, mới là chiến tranh. Vô cùng kịch liệt, vô cùng tàn khốc. Nguyệt Hoài Cẩn nhìn xem một màn này, ở trong lòng thầm nghĩ, đây chính là chiến tộc tiên tổ sao? Bọn hắn bắt đầu từ nhỏ yếu nhất chủng tộc, dẫn theo nhân tộc từng bước một bước về phía cường giả liệt kê tồn tại. Chiến tộc ở tại thần giới bên trong uy danh lan xa. Liên quan tới bọn hắn bí mật có thật nhiều chủng tộc đều muốn biết rõ ràng. Thế nhưng là không có người nào có thể truy xét đến căn nguyên của nó. Nàng ở chỗ này lại có hạnh nhìn thấy một góc của tảng băng chìm. Nội tâm vẫn là rất kích động. Đi vào, Dương Thái Hà trầm giọng quát. Mấy người bọn họ nhanh chóng đoạt thân tiến vào chiến mộ đi. Khi bọn hắn bị truyền tống vào đi về sau, liền đến một chỗ khác trận nhãn trước đó. Nơi này cũng là ra ngoài con đường, muốn rời đi chiến mộ, lại một lần nữa về tới đây, cung cấp thánh thạch là được. Khi bọn hắn tiến vào nơi này về sau, lập tức phát hiện các loại tâm tình tiêu cực không ngừng tập quyển đi qua. Dương Vũ đi đầu quát, ăn vào trấn tà thanh hồn đan. Tại đến chiến mộ trước đó, Dương Vũ đã sớm chuẩn bị. Trấn tà thanh hồn đan chính là có thể khiến người bảo trì thanh minh, không bị mặt trái cảm xúc quấy nhiễu xâm nhập. Đám người không chần chờ, ăn vào trấn tà thanh hồn đan, đem vô hình tâm tình tiêu cực xa lánh lái đi. Những này tâm tình tiêu cực là sinh sôi ở chỗ này lực lượng vô hình, không phải huyền khí có thể ngăn cách. Tương phản, nếu như hấp thu nơi này lực lượng, những này tâm tình tiêu cực sẽ còn nương theo lấy tiến đến. Trong đó còn có ma khí, đây đều là bị tàn sát ma tộc lưu lại lực lượng. Mảnh này hoang vu địa phương khắp nơi xuyên khắp không trọn vẹn thần binh lợi khí. Còn có từng cỗ thi cốt nửa lộ ra, màu xám thổ địa tống táng vô số anh linh, trận trận âm phong hô hô mà tới. Có ác linh hướng phía bọn hắn tập quyển đi qua, những này ác linh ẩn giấu ở trong gió, rất khó phát giác được bọn chúng tồn tại. Khi chúng nó chạm đến sức phòng ngự của bọn họ lượng về sau, bọn hắn mới phát hiện bọn chúng tồn tại. Nơi này đáng sợ nhất là mặt trái cảm xúc, không thể ngốc quá lâu, ngốc lâu chúng ta đều sẽ bị điên, xuất hiện các loại ảo giác, cuối cùng tự giết lẫn nhau mà chết. Dương Thái Hà nhắc nhở nói, không sai, tốt nhất thời khắc duy trì thần hồn thanh minh, tuyệt đối đừng bị quấy nhiễu. Hiên Viên Hỏa Vũ đáp lại nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cảm ứng ngươi cô ở phương hướng nào. Dương Vũ thúc giục nói, chẳng biết tại sao, Dương Vũ đi vào nơi này về sau, liền có một loại run rẩy cảm giác, luôn cảm thấy địa phương này ẩn chứa đại khủng bố, tuyệt không phải là tồn tại một chút anh linh đơn giản như vậy. Hiên Viên Hỏa Vũ nhỏ ra một điểm tinh huyết, rơi xuống một kiện trang sức phía trên, đem lực lượng rót vào món kia trang sức bên trong. Trang sức phóng xuất ra lực lượng kinh người, biến thành một con hỏa điểu, hướng về một phương hướng bay vút quá khứ. Ở bên kia, Hiên Viên Hỏa Vũ kích động nói, nhưng mà, không chờ nàng đuổi theo, một trận đột nhiên liệt kinh phong trà sát tới, trong nháy mắt đem kia trang sức lực lượng biến mất, trang sức rơi trên mặt đất, trong nháy mắt trở nên u ám không sáng, là âm ma phong, mau tránh ra. Hiên Viên tộc lão ẩu kinh quát to một tiếng, bọc lấy Hiên Viên Hỏa Vũ trốn đến đi một bên. Nàng không có để ý Dương Vũ, Dương Thái Hà bọn người. Trong mắt nàng chỉ có Hiên Viên Hỏa Vũ một người mà thôi. Dương Vũ, Dương Thái Hà cùng Nguyệt Hoài Cần phản ứng đều không chậm, tránh thoát cái này một cỗ tập quyển mà đến âm ma phong. Cỗ này đáng sợ âm ma phong là âm ma tộc cường giả để lại lực lượng kinh khủng. Thánh cảnh sinh linh bị tập kích cuốn chúng đều là một con đường chết. Thần cấp sinh linh cũng không dám dính chi, nếu không những này sức gió sẽ xuyên thấu qua huyền khí lực lượng, rót vào nhục thân bên trong, ăn mòn thần kinh, tạo thành thần kinh co rút đau đớn tổn thương. Nơi này thật nhiều âm ma phong, bọn chúng tập quyển đến đây. Dương Thái Hà nhìn về phía một cái phương hướng, kinh hô lên, chúng ta đi. Lão ẩu quát to một tiếng, mang theo Hiên Viên Hỏa Vũ liền chuẩn bị rời đi nơi này. Hiên Viên Hỏa Vũ hét lớn, bà ngươi dám lưu lại bọn hắn, ta hận chết ngươi. Nàng quả nhiên có hiệu quả, khiến lão ẩu trần chờ. Âm ma phong khó đối phó, lão ẩu đáp lại nói. Sau một khắc, Nguyệt Hoài Cẩn xuất thủ, điểm ấy sức gió lại coi là cái gì. Nàng yếu ớt nói một tiếng, hai tay kết thành liên hoa hình, một đạo như trăng sen lực lượng tập quyển mà đi, trong nháy mắt biến thành bàng bạc lực lượng đem những cái kia âm ma phong đánh tan rơi mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,